Trấn Quan Âm, chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn nhãn tiền đích chương sở thành, trong lòng ta thoáng âm trầm vài phần, ta cảm thấy cho ta phản ứng đã quá nhanh, ở dược cốc thời điểm, nhận thấy được người này nhãn thần không thích hợp, ta liền mang theo Ân Đình Đình đám người ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta thật không ngờ, dược cốc nhân dĩ nhiên cũng sẽ nhúng tay ở trong đó. Dược Vương Thành, rõ ràng tốt lành, vì sao chuyện tống trận đột nhiên xuất hiện trục trặc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, chiến thần điện nhân, quả nhiên có vài phần cốt khí, bất quá lòng can đảm của ngươi ở trước mặt ta, sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Lúc này, nhãn tiền đích Trương Sở Thành phát sinh một hồi nụ cười, đối với Trương Ngã lên tiếng nói rằng, hắn nói âm Lạc Hạ đích thuấn gian, ánh mắt lần nữa rơi vào phía sau ta cần gì phải thù còn có Ân Đình Đình trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị vị cô nương, tại hạ Trương gia Trương Sở Thành, rất muốn cùng nhị vị cô nương kết bạn vừa lộn, mong rằng nhị vị cô nương có thể rời bước một tử. Trương Sở Thành bây giờ mục tiêu cũng không tại trên người của ta, tương phản, hắn tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới ta tạo thành uy hiếp, hắn thấy coi như là chiến thần điện điện chủ cũng không dám đắc tội Trương gia, đừng nói chỉ là một đệ tử nho nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin lỗi, chúng ta cũng không có hứng thú cùng ngươi kết bạn. Đối mặt người này nói Ân Đình Đình khuôn mặt trên không chút biểu tình có vẻ phá lệ băng lãnh, nhìn Trương Sở Thành lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đùa gì thế, một cái khinh thường nàng nam nhân người, nàng còn phải cho đối phương mặt mũi. Loại chuyện như vậy, ở nàng nơi này là không tồn tại. Lúc đầu Trương Sở Thành trên mặt của còn mang theo nụ cười, nhưng theo Ân Đình Đình lời này truyền ra chi tế, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới, thân là Trương gia thiên kiêu, dù cho ở Trương gia cũng không phải là bạt tiêm tồn tại, nhưng là chưa từng bị như vậy bác qua mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị cô nương này, nói vậy ngươi đối với ta cũng không lý giải, ở chung lâu, ngươi sẽ phát hiện được ta rất nhiều ưu điểm. Còn như đồng bạn của các ngươi, ta tin tưởng hắn cũng rất vui lòng chúng ta làm quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Nói rằng cuối cùng, trước mắt cái này Trương Sở Thành hướng Chư Ngã nhìn bên này qua đây, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường, rất rõ ràng là ở nói cho ta biết, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, loại thời điểm này, tình huống bình thường, cũng là muốn phối hợp hành động của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì đó, ngươi còn có chuyện sao? Không có chuyện gì, chúng ta còn phải gấp rút lên đường. Ta đón nhận trước mắt Trương Sở Thành ánh mắt nhàn nhạt lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Sở Thành nụ cười trên mặt triệt để cứng ngắc, hắn bị nữ hài tử cự tuyệt vẫn có thể lý giải, dù sao rất nhiều nữ nhân trong nóng ngoài lạnh, hắn cũng rất thích này chủng loại hình, nhưng trước mắt cái này chiến thần điện đệ tử cũng dám như thế nói chuyện với hắn. Người biết người ở đây nói chuyện với người nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cân nhắc qua nói lời này hậu quả sao? Lúc này, ta thấy Trương Sở Thành thần sắc trên mặt đã từng bước trở nên băng lãnh xuống tới, thậm chí trên người đích khí tức từng bước tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm thụ được tên trước mắt này trên người phát ra đích khí tức trong lòng của ta mọc lên dùng cả mình. Một cái dựa vào gia tộc thế lực ở bên ngoài Diệu Võ Dương Oai nhị thế tổ mà thôi, ngươi xem ngươi còn lấy đây là quang vinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dứt bỏ phía sau ngươi gia tộc ngươi lại là thứ gì? Ta cười lạnh một tiếng, nhìn nhãn tiền đích Trương Sở Thành, theo Chư Ngã nói âm Lạc Hạ, Trương Sở Thành cả người khóe miệng vi vi vừa kéo, khuôn mặt trở nên từng bước có chút dữ tợn, sau đó, Trương Sở Thành đột nhiên bắt đầu cười to. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, tốt, thật lâu không có gặp phải ngươi cuồng vọng như vậy nhân rồi. Ta rất muốn nhìn, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí nói lời như vậy, hiện tại, ngươi có thể dứt bỏ phía sau ta gia tộc ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói âm Lạc Hạ đích thuấn gian, nhãn tiền đích Trương Sở Thành trên người khí tức bộc phát ra, sau đó một khủng bố đích khí tức ở trong sân lan tràn ra, nửa bước khu vực cảnh lực lượng, cái này Trương Sở Thành có thể được phái ra cùng các đại tông môn đệ tử luận bàn, nghĩ đến thực lực cũng không thấp. Đối với cái này người nói hiện ra lực lượng ta cũng không có kinh ngạc chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt thấy Trương Sở Thành cả người hướng Chư Ngã bạo cướp mà đến. Thân ta hình tại chỗ biến mất, sau một khắc hai bóng người ở trong sân va chạm mở ra, một tiếng kinh khủng tiếng nổ lớn bộc phát ra, gợn sóng không gian hiện lên, chiến đấu dư ba không ngừng sao động, mà thân ta hình không lùi mà tiến tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến rồi Trương Sở Thành trước mặt, công kích của hắn đã tại này hướng chư ngã tập kích qua tới, tại hắn lòng bàn tay trong lúc đó, tựa hồ có một tầng cổ xưa ấn kết đang biến hóa, bất quá đang ở hắn chuẩn bị công kích đích thuấn gian, hắn cảm thấy quanh thân một cổ lực lượng như nước bùn thông thường hướng phía hắn toàn thân bao gồm qua đây. Cảnh này khiến trên người của hắn động tác phảng phất chịu đến một cổ lực lượng lôi kéo giống nhau, dĩ nhiên đưa hắn toàn bộ thân thể chìm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần sắc hắn đại biến, toàn thân khí tức bộc phát ra chuẩn bị dãy rủa, bất quá cùng lúc đó, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong quả đấm nhất tôn cổ xưa huyền vũ hư ảnh hiện lên. Tại hắn con mắt trợn to nhìn soi mói, vọt thẳng đánh vào ngực của hắn vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Trương Sở Thành phát hiện trên người của hắn cổ lực lượng kia tiêu thất, sau đó hắn một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, cả người như diều đứt dây, trong nháy mắt hướng phía sau bắn nhanh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ truyền tới đau nhức làm cho Trương Sở Thành biết hắn bị thương nặng, chỉ là ngắn ngủi 10 hơi thở tả hữu thời gian, trong lòng của hắn tràn đầy chấn động, đồng thời nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh kia, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cùng oán độc bắt đầu tràn ngập. Hiện tại ngươi biết sao? Dứt bỏ phía sau ngươi gia tộc, ngươi ở đây trước mặt của ta, cái gì cũng không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm trước mắt người kia, ta nói không có nửa câu lời nói dối, nếu như không phải là bởi vì phía sau hắn gia tộc, hắn trong mắt ta, như một con giun dế, thậm chí có thể đánh giết trong chớp mắt. Ha ha, ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Trương Sở Thành cả người trong nháy mắt nở nụ cười, tiên huyết theo khóe miệng của hắn chảy xuôi, hắn giờ phút này nụ cười dữ tợn, có vẻ cả người hắn đều trở nên có chút điên cuồng, hắn đứng lên, thân thể có chút lay động. Người muốn giết ta, ta cảm nhận được trên người ngươi sát ý, nhưng ngươi chính là không dám giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà ta lại bất đồng, ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể giết. Cho ta, giết hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo hắn nói âm lạc hạ đích thuấn gian, ta thấy không gian chung quanh trong, dĩ nhiên là có vài đạo thân ảnh trong nháy mắt nổi lên, thấy như vậy một màn, ta cả người trong nháy mắt lui lại, chắn ân đình đình trước mặt các nàng. Sáu cái nửa bước khô vực kỳ, không đúng, một người trong đó người ta cảm thụ được từ trên người hắn truyền tới áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái loại cảm giác này, khô vực kỳ, chân chính khô vực kỳ. Người này xuất hành, lại có nhiều cường giả như vậy theo sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đúng, bọn người kia trên người đích khí tức cùng cái này Trương Sở Thành hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên, bọn họ tu luyện cách không giống với. Bọn người kia cũng không phải là Trương gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dược cốc, trong đầu của ta trước tiên nổi lên hai chữ này, chỉ có cái giải thích này rồi, dược cốc một mực phối hợp Trương Sở Thành, phía trước truyện tống trận duy tu, còn có hiện tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dược cốc cho là thật chơi đùa rất lưu loát a, ta trong ánh mắt hiện lên giết sạch, lúc này, ta đem vật cầm trong tay truyền tống phù bóp nát cầu cứu, đây là ta trước tiên nghĩ tới biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, đang ở ta vừa mới đem ký hiệu truyền tống đi ra ngoài đích thuấn gian, trước mắt Na Trương Sở Thành cười ha hà. Cầu cứu, người yên tâm, chờ ngươi cứu viện đạt được ngươi đã chết, mà đến lúc đó, chỉ có một kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến thần điện đệ tử nếu muốn giết ta Trương Sở Thành, dược cốc các vị hỗ trợ đưa ngươi chặn giết. Người đối với kết quả này, hài lòng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.